Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 76. Khách quý tới cửa. Sau một hồi lộn xộn, thời gian không còn sớm, Tư Biện liệt thị và văn kiện xong, như ca theo Thi Dạo Huyền lên xe ngựa về Vương phủ. Bên trong xe ngựa, Như Ca nhìn nam tử ngồi bên cạnh, thủ đoạn trị người thật sự rất cao. Trải qua chuyện này từ trên xuống dưới trong Ngọc Gia, cho rằng không còn ai dám dòm ngó hắn nữa. Nghĩ đến một màn ở Hồng Vận lâu vừa rồi, bất giác Như Ca rùng mình một cái, người đẹp và quái vật cũng đến thế là cùng. Như Dạo Huyền thấy phản ứng khác thường của người bên cạnh, không thay qua hông nàng thở dài nói, quả nhiên cánh tượng như vậy không nên để nàng nhìn thấy. Không sao, chỉ là sở thích hơi nặng chút. Như Ca bỗng ý thức được cá mình nói, lập tức bịnh kín miệng mình. Sở thích hơi nặng, Như Dạo Huyền lặp lại từ lạ vợ yêu vừa nói, nở nụ cười. Ừ, trước giờ bọn hắn ảnh thích những thứ như vậy đó, vốn chỉ giao phó ném con trai tri phủ Thái Châu vào mà thôi, không ngờ còn có một màn này. Hắc ảnh nhớ đến nam tử áo đen thấy ở hành lang khi nãy, những người khác có lẽ không chú ý, nhưng nàng nghe rõ Vân Kiện hô lên một câu tam sư phụ, chứng tỏ Vân Kiện biến nam tử kia nghĩ kia lại đúng là do mình sơ suất. Lễ học viện là văn viện, làm sao viện trưởng kiếm được bốn sư phụ võ nghệ xuất sắc như vậy tới dạy Vân Kiệt chứ? Bèn quay đầu nhìn Tiêu Dạo Huyền, tươi cười nói, cảm ơn chàng. Nam tử nghe thấy lời Như Ca, nhìn bộ dáng tươi cười của nàng, biết việc mình bí mật phái người tới dạy Vân Kiệt đã bị nàng vô tình phát hiện, lòng trộn rộn cúi đầu không một mạch lên đôi môi đỏ mọng kia. Ca nhi, nàng là thê tử của ta, bất biển không cần nói chữ cảm ơn với ta, nếu không ta sẽ trừng phạt nàng. Thế đến câu sau, trong mắt nam tử như có chút tức giận. Nếu là ngày trước, lẽ Như Ca còn có chút sợ hãi, nhưng hôm nay đối mặt với người này, đã lòng chỉ có hạnh phúc và tình yêu. Như Ca ôm cổ nam tử, không lên mắt người nọ một cái, thấy biến đổi trong mắt hắn, khẽ cười một tiếng, chàng nở sao? Nam tử thấy bộ dáng đắc ý của nàng, trầm mặc một lát, rồi ôm nàng vào lòng, lẩm bẩm, không nở. Thâm thâm niệm niệm nhiều năm, ý hết tâm tư mới giữ được nàng bên người, cho nở trừng phạt nàng. Chỉ biết sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nàng, dù là mình cũng vĩnh viễn không thể. Nghe vậy, Như Ca hạnh phúc cười, nam nhân này quả là đáng yêu vô cùng. Bọn hắc ảnh là ám vệ của chàng sao? Cánh Vương phủ còn mộng đoạn xa, với sự dung túng của Ti Dạ Huyền, Như Ca cực kỳ không có hình tượng có một tiểu thư đoan trang nằm ngang trên đầu gối nam tử nói chuyện. Bọn họ không phải ám vệ mà là tinh anh từ trong quân Giả Lan Bắc Địa tới, bất quá rời đi đã lâu, họ cần phải trở về Bắc Địa lại, cho nên thời gian này cường độ huấn luyện Vân Kiệt đã tăng lên từ từ, làm sao trong 2 tháng có thể giúp Vân Kiệt đạt được thứ hạng trong võ khảo. Nửa năm trước, thời điểm thấy Vân Kiệt biến sánh lực binh pháp, Tiêu Dạo Huyền liền có ý bồi dưỡng. Có trái, sau này Vân Kiện gầy đi không ít. Đáng những gầy, người cũng đen hơn nhiều, thật giống như bị phơi nắng. Mặc dù đau lòng đại đệ, nhưng thấy Vân Kiện hứng thú như vậy, Như Ca không tiện ngăn cản. Kiếp trước, bởi vì tai trói gà không chặt, nên Vân Kiện mới xảy ra chuyện trên thường đạo. Nếu có võ công giỏi, tư vệ sẽ không thành vấn đề. Về phần thi võ gì đó, Như Ca không dám ôm hy vọng quá lớn. Vâng. Văn Kiện đã rèn luyện từ sớm, hơn nữa nhiều năm qua mình cố ý dạy những kiến thức đã học trong vài cuốn sách ở thế giới kia, đều là những điều mới lạ, thế giới này chưa nghe tới, cũng chưa thấy được, muốn vượt qua thi văn không khó. Còn thi võ là để lựa chọn tướng lãnh cho đại chu nên khó vô cùng. Dù sao Văn Kiện tập võ chỉ mới nửa năm, muốn thắng những người đã tập võ nhiều năm kia không dễ. Bất quá Tiêu Dạo Huyền nói như vậy, Như Ca